Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 198, đối nội lẫn đối ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimco đô mặt Tần Trường Tố nóng như lửa đốt, thật sự cảm thấy hơi mất mặt lần đầu tiên tới nhà không mang theo quà, lại còn cùng ăn trực. Nếu là thức ăn bình thường cũng thôi, nhưng lại là món thịt heo mê người như thế. Sở Từ mới xây nhà mới, nói vậy trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền. Nếu bữa này không phải mừng dọn nhà mới khẳng định cũng có thể tiết kiệm một ít. Hai anh em bọn họ nếu ngồi vào bàn, chỉ sợ bàn đồ ăn này sẽ không còn dư. Vạn nhất buổi tối Sở Từ không có gì ăn thì làm sao đây? Không có việc gì, hai người cứ ngồi xuống đi. Nếu đồ ăn không đủ thì tôi lại làm thêm. Sở Từ nói thẳng, nói xong cười ha ha với mấy người Thôi Hương như chuẩn bị khai tiệc. Tần Trường Bình và Tần Trường Tố vừa thấy cũng không thể tiếp tục từ chối. Do dự ngồi xuống, nghĩ rằng kiềm chế một chút không được ăn quá no. Chỉ là vừa ăn miếng đầu tiên nhất thời bị hương vị này hoàn toàn hấp dẫn, làm sao còn có thể ngừng lại được. Ngược lại ăn cơm nhiều hơn bình thường, em họ tay nghề nấu nướng của em có thể so với những nhà hàng lớn trên phố. Tần Trường Tố nói thật lòng một câu, đứa em họ này thật sự trông không giống như từ nhỏ không có ai chăm sóc. Lấy ví dụ bữa cơm này, tốc độ nó ăn cơm rất nhanh. Nhưng lại không cảm thấy xấu xí thô tục, lúc nói chuyện cũng giống vậy, nhìn sang sảng nhưng biểu cảm cũng không khoa trương. Mặc dù đời trước Sở Từ sống ở biên cảnh 20 năm, nhưng từ nhỏ cũng là nuôi dựa theo đại tiểu thư Khuê, các quy tắc gì cũng rất rõ ràng. Chẳng qua đến biên cảnh không thích hợp thôi, nhưng thỉnh thoảng lúc về kinh báo cáo công việc thì cũng không thể quá mức thô tục lỗ mãng. Cho nên nàng đã phát huy được khả năng đối nội lẫn đối ngoại. Khi đánh giặc thì tất nhiên phải hung ác như thế nào. Mà trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần không chọc cho nàng nóng này thì hành vi của nàng vẫn rất nho nhã. Trường Tố nói một chút cũng không khoa trương. Nếu anh nói bây giờ mở nhà hàng kinh doanh cũng không tệ, em họ không bằng thử đi. Tần Trường Bình cũng nói, những món ăn này có thể nói là ngon nhất y đã từng ăn qua, thật không biết Sở Từ học được ở đâu. Ngoài ra cả nhà ông ngoại cũng thật là tính tình hay phẩm chất của Sở Từ đều không có gì để lựa chọn. Tại sao ở trong miệng bọn họ lại thành người thua lỗ chứ? Nếu Sở Từ là người thua lỗ, vậy hai anh em bọn họ chỉ sợ ngay cả con người cũng không phải. Ngôn tình xác, bất quá sau khi nói ra câu này Tần Trường Bình lại hối hận. Nhà hàng làm sao dễ mở như vậy, cho dù là có tiền thuê mặt bằng nhà hàng, cũng không có vốn trang trí sửa chữa. Huống chi huyện ngày nay chủ yếu vẫn là nhà hàng do nhà nước kinh doanh. Hầu như nhà hàng tư nhân bình thường đều không có chỗ đứng. Hơn nữa nhà hàng này một khi mở cũng cần phải có các mối quan hệ cá nhân. Nếu không vạn nhất có người gây chuyện, một cô gái như Sở Từ không có ai dựa vào cũng chỉ có thể rơi vào kết cục bị khi dễ. Trong lòng Tần Trường Bình đang nghĩ chuyện gì Sở Từ cũng rõ ràng. Hai chữ, tiền quyền, này cần phải có cái thứ nhất, nếu không sẽ rất khó làm cho kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Cho nên trước mắt vẫn là an phận thủ thường một chút. Dù sao bản thân đã không phải đại tướng quân oai phong lẫm liệt đời trước nữa. Sở Từ lập tức cười cười cũng không tỏ vẻ không đồng ý, Tần Trường Tố rất thông minh, lập tức chuyển đề tài khác. Từ trong miệng hai anh em này, Sở Từ biết được không ít chuyện về người gì chưa từng gặp mặt kia gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gì này từ nhỏ tính cách đã trái ngược với mẹ ruột của nàng, là người phụ nữ rất truyền thống và cần mẫn. Cho tới bây giờ chưa từng đi học nên không biết chữ, từ nhỏ đã tiếp xúc chính là công việc nội trợ. Bà trông tương đối thanh tú còn biết làm việc. Cho nên năm đó người đến cầu hôn bà cũng không ít. Nhà họ Sở chọn tới chọn lui cuối cùng chọn cho bà người ngoài thôn, đổi được rất nhiều tiền xính lễ. Cách chương,